Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, Konoha đời mới. Đối với Kimimaro về mặt thực lực sắp xếp, Chutetsu Senmei đã có một cái hoàn chỉnh quy hoạch hài cốt mạch phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa còn là thể thuật phương diện huyết kế giới hạn. Vì lẽ đó cái tuổi này Kimimaro chỉ phải làm tốt cơ sở thể thuật tu hành là có thể cho tới tương lai. Chutetsu Senmei chuẩn bị cho Kimimaro cấy ghép đệ nhất tế bào. Lấy này đến tăng cường Kimimaro chakra cùng sức sống hơn nữa bởi cùng Maito Gai quan hệ cũng không tệ lắm. Chutetsu Senmei còn chuẩn bị xin nhờ Maito Gai truyền thụ Kimimaro bát môn độn giáp, cấm thuật, bát môn độn giáp. Đối với thân thể yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Mà trùng hợp Kimimaro lại là thể thuật loại hình ninja ở nhẫn giới đại chiến lần thứ tư trận chiến. Cuối cùng bên trong, có thể phát huy được tác dụng cũng chỉ có tiên thuật cùng thể thuật. Nếu như có thể đem Kimimaro bồi dưỡng tốt, tuyệt đối có thể ở cuối cùng quyết chiến bên trong phát huy tác dụng thậm chí ở lúc cần thiết. Còn có thể mở ra bát môn độn giáp, bên trong chết môn Kimimaro ở thể thuật phương diện thiên phú. Mới là Chutetsu Senmei xem trọng hắn nguyên nhân thực sự cho tới cái kia cái gọi là hài cốt mạch. Nói thật, Chutetsu Senmei còn thật không có nhìn ở trong mắt, trừ phi hắn có thể sử dụng cộng sát hôi cốt, trình độ đó nhẫn thuật sau mấy ngày. Ninja trường học lần thứ hai khai giảng, Kimimaro cũng bọc sách trên lưng, chuẩn bị đi trường học hoàn thành Chutetsu Senmei giao cho nhiệm vụ của hắn, muốn đi học sao? Chutetsu Senmei nhìn đồng hồ, sau đó nói rằng, hôm nay ta đưa ngươi đi. Này đại nhân, không cần đi. Kimimaro có chút thẹn thùng nói rằng dù sao đều lớn như vậy. Lại do đại nhân bồi tiếp đến trường. Xác thực là có chút thẹn thùng, đặc biệt là Kimimaro ở bạn học bên trong vẫn lấy, lãnh khốc đến ngụy trang chính mình, phối hợp Kimimaro cái kia tuấn tú bề ngoài. Còn rất được cô gái hoan nghênh, đây là nhiệm vụ. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Ta biết rồi. Nói chuyện đến nhận chức vụ. Kimimaro ngay lập tức sẽ thay đổi một bộ nghiêm túc khuôn mặt, chúng ta đi thôi. Chutetsu Senmei nói rằng học kỳ mới khai giảng. Ninja cửa trường học tất cả đều là trai trai tiểu hài tử. Cũng có một chút là do cha mẹ hộ tống. Lần thứ nhất đến ninja trường học đưa tin năm nhất tân sinh Chutetsu Senmei dẫn Kimimaro mới vừa đi tới cửa trường học, thì có lượng lớn gia trưởng mang theo hài tử lại đây chào hỏi. Lấy Chutetsu Senmei ở Konoha uy vọng, tự nhiên đưa tới một đám tiểu tử thán phục Senmei. Hyuga Hayashi rất xa nhìn thấy Chutetsu Senmei, lập tức mang theo Hinata đi tới, có chút nghi ngờ hỏi. Người hôm nay làm sao mà qua nổi đến rồi? Tới xem một chút, dù sao hôm nay là ta đệ tử nhập học ngày thứ nhất. Chutetsu Senmei ánh mắt nhìn về phía Hyuga Hinata, mỉm cười nói. Hyuga Hinata thấy thế lập tức trốn đến phụ thân phía sau. Tay nhỏ lôi kéo Hyuga Hayashi quần áo, chỉ lộ ra vẫn con mắt đánh giá Chutetsu Senmei, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Khuôn mặt nhỏ bé lên cũng hơi có chút đỏ bừng. Hinata. Đây là Chutetsu Senmei. Cũng là ngươi sau đó sư phụ. Mau tới đây vấn an. Hyuga Hayashi đem Hinata từ phía sau lôi ra đến. Sắc mặt nghiêm túc nói. Senmei đại nhân. Ngài chào ngài. Hyuga Hinata ngượng ngùng nói. Hinata. Hyuga Hayashi có chút bất mãn quát lên. Hayashi tiền bối. Đối với tiểu hài tử không cần như thế hà trách. Ta cảm thấy nàng rất khả ái. Chutetsu Senmei sờ sờ Hyuga Hinata đầu nhỏ. Sau đó ngồi xổm người xuống đối với Hyuga Hinata nói rằng. Không cần sốt sắng như vậy. Sau đó nếu như cha của ngươi bắt nạt ngươi. Ngươi liền mách lão sư. Lão sư sẽ giúp ngươi dạy hắn. Senmei. Hyuga Hayashi nghe vậy bất đắc dĩ nhìn Chutetsu Senmei một chút. Phụ thân đại nhân đối với ta rất tốt. Hyuga Hinata căng thẳng nhìn phụ thân một chút. Sau đó thấp giọng nói rằng ở trường học cố gắng học tập. Sau đó ngươi nhất định sẽ trở thành cùng Sunet đại nhân như thế xuất sắc nữ ninja. Chu Tetsu Senmei cười nói, phải. Hyuga Hinata khẽ gật đầu. Ngữ khí có chút không tự tin. Kimimaro nhưng là mang theo căm thù ánh mắt liếc mắt nhìn Hyuga Hinata. Tuy rằng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng Kimimaro vẫn là nghe ra một điểm. Trước mắt cái này kỳ quái bé gái. Có vẻ như cũng là Senmei đại nhân đệ tử này quá khó mà tin nổi. Lẽ nào tiểu cô nương này cũng có phi thường xuất sắc năng lực sao? Nhưng mặc kệ tiểu cô nương này có năng lực gì, Kimimaro đều đối với cái này cướp đi sư phụ mình ra hỏa không có bất kỳ hảo cảm. Kimimaro, sau đó ngươi phải cố gắng bảo vệ Hinata muội muội. Nếu như ta nghe nói nàng bị người bắt nạt, ta liền bắt ngươi là hỏi. Có nghe hay không? Chu Tetsu Senmei nói rằng, phải. Kimimaro rất là không phục nói rằng, Senmei. Đệ tam đến rồi. Hyuga Hayashi thấp giọng nói rằng Chu Tetsu Senmei quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là đệ tam Hokage cùng một cái trung niên bác gái. Mang theo tiểu Naruto đi tới ninja trường học đệ tam đại nhân. Chu Tetsu Senmei cùng Hyuga Hayashi lập tức tiến lên nghênh tiếp. Hyuga Hayashi có chút ngạc nhiên. Liếc mắt nhìn Uzumaki Naruto. Trong lòng suy đoán cái này bé trai thân phận đã lớn như vậy rồi. Chu Tetsu Senmei một mặt bất ngờ, nói rằng. Thời gian qua thật là nhanh. Đệ tam Hokage trong ánh mắt né qua một tia cảnh giác. Nhưng một lát sau chính là nở nụ cười nói rằng. Hayashi, Senmei, các người cũng tới rồi. Đưa tiểu nữ lại đây đến trường. Hyuga Hayashi nói rằng đệ tam Hokage liếc mắt nhìn Hyuga Hinata. Cười ha ha lên tiếng chào hỏi. Ngữ khí phi thường hiền lành Hyuga Hinata còn là phi thường thẹn thùng. Mà Kimimaro nhưng là bĩu môi khinh thường trải qua mấy năm qua tẩy não. Đệ tam Hokage ở Kimimaro trong lòng. Chính là một cái phi thường dối trá. Nhu nhược chính khách mấy năm qua muốn không phải Chu Tetsu Senmei vẫn đẩy. Konoha sớm đã bị cái khác nhẫn thôn phá tan mà vì Hokage quyền lợi. Đệ tam Hokage nhưng vẫn chèn ép Chu Tetsu Senmei. Chu Tetsu Senmei vì là Konoha lập xuống nhiều như vậy công lao. Nhưng chỉ có thể làm một cái chỉ là Konoha bệnh viện viện trưởng ở Konoha sinh hoạt nhiều năm như. Vậy, cảm nhận được Konoha ôn hòa, yên tĩnh, thân mật, Kimimaro đã sớm yêu Konoha. Đem nơi này xem là nhà của chính mình cho nên đối với Konoha sâu mọt đệ tam Hokage. Kimimaro quả thực hận thấu, đây chính là tiểu Naruto đi. Thật nhiều năm không gặp, đã lớn như vậy. Kimimaro, sau đó ở trường học muốn nhiều chăm sóc một chút ngươi tiểu học đệ. Chu Tetsu Senmei nói rằng, phải. Kimimaro gật đầu đáp đây chính là Uzumaki Naruto a. Ngươi là ai? Người biết ta, Uzumaki Naruto hiếu kỳ đánh giá Chu Tetsu Senmei. Hoàn toàn không có bất kỳ không dễ chịu ta đương nhiên nhận thức ngươi. Ở ngươi lúc nhỏ, ta còn ôm lấy ngươi đây. Chu Tetsu Senmei cười híp mắt nói rằng, Senmei. Đệ tam Hokage nghe vậy lập tức nghiêm túc trừng mắt Chu Tetsu Senmei, vậy ngươi nhất định biết. Cha mẹ ta là ai? Nhanh lên một chút nói cho ta. Uzumaki Naruto kích động nói nhìn đệ tam Hokage cái kia căm tức ánh mắt. Chu Tetsu Senmei nhún vai một cái. Nói rằng, xin lỗi, ta cũng không quen biết cha mẹ ngươi. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi nằm ở Konoha bệnh viện giường trẻ nít lên. Mà ta là Konoha bệnh viện viện trưởng. Ồ, như vậy à. Uzumaki Naruto nghe vậy có chút mất mát cúi đầu đệ tam Hokage âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói với mọi người nói. Được rồi, cũng nhanh khai giảng. Để những này những người bạn nhỏ đi vào nhanh một chút đi. Đừng chậm trễ giờ đi học. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.